Chương 372, Thiên Sư 79. Cái này cung hương tư đồ song song cùng nàng sư phụ Trần Kỳ một người 10 hộp, ngày thường đều là áp đáy hòm, dễ dàng không lấy ra. Hôm nay tư đồ song song cũng là bởi vì đối thủ là âm độc nhất, thủ đoạn nhất khó lường chú thuật sư, vì để ngừa vạn nhất mới tính toán cháy hương thỉnh thần lực bảo vệ. Nhân gian quản sự thần tiên không ít, thổ địa, hào đều quản, nhưng là muốn nói dễ dàng nhất mời được thần, cũng chỉ có ngày đi dạo thần cùng thần dạ du. Hôm nay là ba ngày, tư đồ song song liền tính toán thỉnh ngày đi dạo thần thần lực bảo vệ chính mình. Tư đồ song song đứng lên, đem tam cái cung hương lấy trên tay hơi hơi lay động, ba điểm đỏ chậm rãi xuất hiện tại cung hương mặt trên, đại biểu cho cung hương đã muốn bị điểm đốt, nhưng lại không có hướng xuống tiếp tục thiêu đốt, cũng không có thanh yên tản ra. Tư đồ song song ở không trung làm cái dâng hương động tác, tam cái cung hương liền như vậy trống rỗng trôi lơ lửng không khí bên trong, hơn nữa thập phần vững chắc, giống như cái này tam cái cung hương phía dưới, thực sự có một cái lư hương giống nhau. Tư đồ song song chắp hai tay hành một lễ, thỉnh ngày đi dạo thần đại nhân thụ ta hương khói, ban thưởng thần lực hộ thân nói xong tư đồ song song lại khom lưng xá một cái, liền đứng thẳng thân thể, không nói một lời nhìn trong không khí vẫn không có thiêu đốt cung hương. Một bên không thể động cung sĩ hiên, cung tử thần cùng có thể động cung Lan Phương đều đặc biệt tò mò nhìn trong không khí một chút thiêu đốt ý tứ đều không có cung hương, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, vẫn là không thấy cung hương thiêu đốt. Cung Lan Phương tính cả cung sĩ hiên, cung tử thần ba người sáu con ánh mắt đều chuyển đến tư đồ song song trên người, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Một bên cung Lan Phương càng là há miệng thở dốc, muốn hỏi tư đồ song song cái này hương sẽ không mất linh đi, tỉ như quá hạn cái gì, nhưng nhìn tư đồ song song vẻ mặt nghiêm túc nhìn trong không khí cung hương bộ dáng, vẫn không có nói ra khỏi miệng. Lại qua 2 phút, tư đồ song song cảm giác được trong không khí, có thần linh chi lực tới, tư đồ song song biết, đây là ngày đi dạo thần cảm giác đến nàng cung phụng, cho nên đi lại quả nhiên, ngay sau đó kia tam cái cung hương bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, cung hương bốc cháy lên, lại một tia hương vị cũng ngửi không đến. Hơn nữa thiêu đốt ra tới thản nhiên thanh yên hiện ra một đường thẳng tắp nhanh chóng bay lên, hơn nữa lên tới giữa không trung liền khó hiểu biến mất tình huống này thở. Phần quỷ dị, thật giống như có một cái cực cao người đứng ở cung hương phía trên, trực tiếp đem cung hương thiêu đốt ra thanh yên cho nuốt vào bụng của mình chung giống nhau cung hương thiêu đốt tốc độ cực nhanh, bất quá 3 giây không đến, tam cái dài nửa mét cung hương liền biến mất, trên mặt đất liền một chút hương cho đều nhìn không tới, cung hương biến mất đồng thời. Tư đồ song song cảm giác mình thân thể ấm áp, giống như bị một đoàn ấm áp lại không khô nóng không khí đoàn đoàn vây lại, hết. Sức thoải mái thần lực đã muốn mời được, tư đồ song song trực tiếp ngồi xuống thân thể, bắt đầu vận khí điều động ở trong thân thể sở hữu pháp lực, sau đó chậm rãi bao trùm đến cung tử thần như cũ vẫn duy trì thấu thị trạng thái chỗ trái tim. Tư đồ song song thật cẩn thận đem pháp lực tham nhập đến cung tử thần chỗ trái tim. Sau đó chậm rãi đem cung tử thần trái tim cho thấy trên bị định trụ tình chú từng điểm dùng chính mình pháp lực quấn quanh bao vây lại. Quá trình này tư đồ song song vẫn thật cẩn thận không dám sang bậy, sợ kinh động tình chú chủ nhân, nếu như đối phương không yêu quý cung tử thần sinh mệnh, trực tiếp lấy cung tử thần thân thể vì chiến trường cùng chính mình đấu pháp, như vậy cung tử thần nhất định phải chết may mà tư đồ song song tiến hành rất thuận lợi, tình chú yên lặng bị tư đồ song song dụng pháp lực hoàn toàn bao bọc. Không có bất cứ nào động tác, tư đồ song song thở nhẹ ra khẩu khí, biết kế tiếp là chân chính trọng đầu. Hí, đem tình chú lôi ra cung tử thần bên ngoài cơ thể. Lúc trước tư đồ song song dụng pháp lực bao khỏa tình chú thời điểm, không có kinh động xuống tình chú người, nhưng là tư đồ song song lôi kéo tình chú đi ra ngoài, tình chú lập tức liền bị kinh động sau đó bị tư đồ song song bao khỏa tình chú bắt đầu biến hóa hình thể dùng các loại phương pháp muốn đột phá tư đồ song song pháp lực vây quanh cùng lúc đó. Thành thị cách đó không xa một cái tiểu viện tử bên trong, một cái đầy mặt nếp nhăn, đang cùng một người dáng dấp bình thường nữ hài cùng nhau. Nói chuyện phiếm lao thái thái đột nhiên thần sắc biến đổi, sau đó vung hạ đầy mặt nghi hoặc bình thường nữ hài, bước chân vội vàng xông lên trong nhà lầu các, hơn nữa nhanh chóng đem lầu các môn quan khóa chặt đóng lại lầu các cửa sau. Lao thái thái bước chân vội vàng đuổi tới lầu các bên trong một cái thật gỗ ngăn tủ phía trước, đem cửa tủ mở ra. Bên trong rõ ràng xuất hiện một loạt diện mạo khủng bố quái dị hoa nhi con rối ở này đó hoa nhi con rối bên trong, chỉ có một bình thường con rối cái. Nay tiểu nhân ngẫu chỉ lớn bằng bàn tay tiểu không biết là dùng cái gì đầu gỗ điêu khắc, bộ mặt trông rất sống động, nhìn kỹ, cái này tiểu nhân ngẫu diện mạo cùng cung tử thần quả thực giống nhau như lúc Lao Thái Thái đưa cái này cùng cung tử thần giống nhau như lúc tiểu nhân ngẫu lấy đến tay trên, liền nhìn kia tiểu nhân ngẫu ngực, có một đoàn lớn vết máu giống nhau dấu vết, giờ phút này cái này dấu vết đang tại từng chút một trở thành nhạt. Lao Thái Thái mặt lập tức chìm xuống, đây là có biết. Đạo hành thiên sư tại bài trừ nàng tình chú hơn nữa nhìn con rối nơi ngực nhan sắc làm nhạt trình độ. Sợ là đối phó đã muốn sắp thành công Lão Thái Thái nghĩ đến chính mình ngoan ngoãn xảo xảo chỗ đó đều tốt nữ nhi vì một nam nhân mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ bộ dáng. Trong lòng chính là một trận phát ngoan, vô luận là người nào, nàng đều không cho phép đối phương phá hư con gái nàng hạnh phúc. Lão Thái Thái cắn răng một cái, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nàng từ một loạt diện mạo kinh khủng quỷ hoa nhi con rối chung chọn lựa một người dáng dấp hung ác nhất ra, cắn nát chính mình ngón giữa. Nhan sắc gám trầm gần như đen sắc huyết châu từ Lao Thái Thái trên ngón giữa phía sau tiếp trước bừng lên. Lao Thái Thái huyết nhất lưu ra, một mảnh kia quỷ hoa nhi nhất thời cùng nhau bắt đầu chấn động dâng lên trong không khí tràn đầy ô lạp thanh âm. Thanh âm này quỷ dị mà lại mơ hồ, căn bản không biết là người nào, từ địa phương nào cái gì thời gian lưu lại. Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, đem cắn nát ngón tay đặt ở cái kia bị nàng lấy ra quỷ hoa nhi miệng ở. Quỷ kia hoa nhi giống như sống giống nhau tử mệnh cắn Lao Thái Thái trên tay ngón tay hung ác hít huyết, rõ ràng là cái rối gỗ, nhưng thật giống như là người giống nhau phát ra từng đợt rột rột rột rột nuốt tiếng kia rối gỗ vẫn không chịu buông tay, giống như muốn đem Lao Thái Thái hít thành xác khô mới bỏ qua giống nhau. Thật vất vả kia tạo hình kinh khủng quỷ hoa nhi hít đủ Lao Thái Thái huyết, Lao Thái Thái khuôn mặt giống như càng thêm giàn ua, nàng ho khan đối kia rối gỗ hạ lệnh, đi. Đem cái kia dám can đảm cùng ta đối nghịch người hít thành xác khô nghe được Lao Thái Thái mệnh lệnh, quỷ kia hoa nhi một chất trong mắt giống như người giống nhau linh hoạt quay quay, sau đó một cái xoay người, hóa làm một cổ khói đen, lập tức chui vào cái kia cung tử thần con rối nơi ngực. Bên này, Tư Đồ song song mắt thấy tình chú sẽ bị chính mình hiểu, liền tại đây khẩn yếu con đầu, vẫn bị khống chế gắt gao tình chú đột nhiên lại kịch liệt đấu tranh đứng lên cùng lúc đó, tại cung tử thần nơi ngực. Một cái đen tuyển tay nhỏ đột nhiên dò xét ra, tối đen quỷ trảo thẳng đến Tư Đồ song song cổ mà đến.